Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, chương 258, Hỗn Độn Chi Tâm. So sánh với những cái kia, ta càng tò mò hơn ngươi xem như một tên kiếm sĩ. Làm sao lại lão ngâm tại trong phòng thí nghiệm, quét mắt hành lang xung quanh trang sức còn có pho tượng, Giao Xua thuận miệng hỏi. Trước kia thông qua thư tín liên hệ thời điểm liền muốn hỏi. Hiện tại vừa nhìn, người tựa hồ hay là khách quen của nơi này. Thật sự là cùng ấn tượng không hợp. Ta là kiếm sĩ, cái này không sai. Đối mặt chiến sĩ nghi vấn, Brandon trả lời rất là chuyện đương nhiên. Có thể ta cũng là một tên học giả. Cái này lại không xung đột. Không phải sao, ta có thể là cao gia tộc người. Không có khả năng đối ma pháp rốt đặc cán mai. Giao Xua nghĩ nghĩ, tới cũng đích thật là đạo lý này. Cao gia tộc là truyền thừa đã lâu uy tín lâu năm thực lực phái quý tộc. Bọn hắn là hoàng thất phái đại biểu, cờ xí tươi sáng trung ương phe phái. Đế quốc hoàng gia pháp sư hiệp hội ba vị người sáng lập liền có một vị là cao gia tộc tổ tông. Bởi vì gia học uyên thâm cùng huyết mạch truyền thừa. Mỗi một thời đại cao gia tộc tử đệ bên trong đều có thể xuất hiện không ít thực lực cường đại pháp. Sư, tại đế quốc pháp sư trong vòng có được cực lớn quyền nói chuyện. Xem như từng có qua một tên truyền kỳ đại pháp sư cao gia tộc. Cho dù là bởi vì trật tự song nhận cùng Brandon tiềm lực. Mà khiến vị này gia tộc người thừa kế đi làm một tên kiếm sĩ. Cũng không có khả năng khiến hắn một chút ma pháp cũng không tiếp xúc. Học giả cái này nghề nghiệp là cùng loại thợ rèn, may vá loại hình sinh hoạt trước giới, cũng không cùng kiếm sĩ chủ chức xung đột, hoàn toàn chính xác rất bình thường. Hai người một bên trò chuyện, một bên hướng phía pháp sư hiệp hội nội bộ đi đến. Bởi vì thời gian đêm khuya, cho nên nội bộ ánh sáng tương đối tối tăm. Điều chỉnh qua ma pháp đăng quang thậm chí còn không có hiệp hội bên ngoài nguyệt quang đến sáng tỏ. Bất quá may mà tại chàng mấy người, bao gồm Đom Đóm cùng Lẫm Nội Tại đều có nhìn ban đêm năng lực. Cho nên sẽ không xuất hiện gì đó đụng vách sai lầm. Một hồi qua đi, đám người liền đều đi tới một cái màu bạc trắng phòng thí nghiệm đại môn trước đó. Brandon thoáng hướng về phía trước một đứng. Sau đó giơ tay phải lên, ấn tượng ngân sắc đại môn phía bên phải, tức khắc một trận huỳnh quang hiện lên, phảng phất tại nghiệm chứng. Chút về sau, một cái ôn nhu giọng nữ từ đại môn bên trong phát ra. Brandon Cao, hoan nghênh đến tới số 3 ma pháp sinh vật nghiên cứu phòng thí nghiệm. Trước mắt thời gian là năm 834, ngày 5 tháng 4. Chiều muộn 10 giờ 22 phút, ngài muốn mở ra phòng thí nghiệm đại môn chứ? Mở ra đại môn, được rồi, kiếm sĩ dứt khoát ra lệnh, mà màu bạc trắng đại môn cũng lập tức im ắng mở ra. Brandon chú ý tới Joshua bọn người ánh mắt hiếu kỳ, liền quay đầu cười giải thích nói, mới vừa rồi là hiệp hội, tháp linh, Flora tiểu thư cùng chúng ta trò chuyện. Nàng phụ trách quản hạt hiệp hội nội bộ an toàn quyền hạn vấn đề. Trí tuệ nhân tạo, hay là người tạo linh hồn. Joshua liếc mắt, nhìn một chút bên người mình hai cái tiểu gia hỏa. Lại nhớ lại thân ở Moldavia số 3. Bỗng nhiên phản ứng lại. Đúng nga, đế quốc pháp sư hiệp hội mặc dù trên kỹ thuật năng lực không bằng đông bộ bình nguyên mấy cái pháp. Sư tổ chức. Nhưng đơn giản nhất người tạo thân thể phương diện cũng hẳn là không có vấn đề. Dù sao bọn hắn 400 năm trước liền căn cứ dị thế giới tư liệu tạo ra được đời thứ nhất thần cơ. Ta làm gì bỏ gần tìm xa? Nghĩ đến đây, chiến sĩ liền quyết định. Chút sau liền hỏi thăm một lần Brandon có quan hệ với phương diện này vấn đề. Cũng coi là số 3 giải quyết một cái tâm nguyện. Phòng thí nghiệm đại môn phía sau là một cái tiểu gian phòng. Tóc vàng kiếm sĩ dẫn đầu đi vào. Tức khắc liền có vô số đạo pháp sư quang huy đảo qua hắn thân thể. Không cần giải thích, Joshua cũng có thể nhìn ra được. Kia là quét tới người trên người các loại hạt bụi nhỏ cùng bệnh khuẩn sạch sẽ pháp thuật. Không có cái gì nguy hại. Là các đại chân quý pháp thuật phòng thí nghiệm ra vào lúc đánh dấu mang quá trình. Cho nên hắn cũng kéo lấy đom đóm cùng lẫm đi vào trong đó. Tiếp nhận một lần sát độc quét hình. Gian phòng sau đó chính là phòng thí nghiệm chính thể. Đây là một cái rộng lớn hình chữ nhật gian phòng. Bốn vách tường đều từ màu bạc trắng cương thiết đúc thành. Tại gian phòng bốn phía, trưng bày đủ loại dụng cụ cùng bình bình lọ lọ. Còn có nguyên bộ đánh dấu ma pháp tài liệu ngăn tủ cùng ma năng lô tâm. Phòng thí nghiệm máy vòm là lít nha lít nhít, dùng để cung ứng ma năng ống thủy tinh đạo. Theo Brandon tiến vào, những này ống thủy tinh nói bắt đầu là trong phòng thí nghiệm mỗi cái thiết bị bổ sung năng lượng. Tản ra u lam lãnh sắc quang mang, thực là không tồi, so trong tưởng tượng càng thêm chuyên nghiệp. Cho dù là Joshua cũng không khỏi được tán dương. Hắn nhìn ra được, cái này phòng thí nghiệm không nói cái khác. Coi như kia một bộ cung cấp năng lượng thiết bị cùng ma năng lô tâm liền cần gần 10 vạn tiền vàng. Đây là cơ sở giá vốn, lại thêm những cái kia thành đống chuyên nghiệp thiết bị cùng ma pháp tài liệu. Mỗi một cái phòng thí nghiệm chỉ sợ đều cần mấy chục vạn tiền vàng. Đủ để đem một chi 3.000 người binh sĩ vũ trang tới Hàm Răng. Bá tước một lần quý tộc vương quyền không nên nghĩ, mà hơi chút nghèo khó một chút đại quý tộc cũng không có cái kia tiền dư để duy trì dạng này một cái công trình. Pháp gia thật đúng là tài đại khí thô, đúng không? Cho nên ta nói, nếu không phải gì đó cấm kỵ thí nghiệm mà nói, một loại đế đô pháp sư đều sẽ lựa chọn đến hiệp hội tiến hành nghiên cứu. Nơi này chuyên nghiệp trình độ liền liền Nostradamus lão sư đều khen không dứt miệng. Chớ nói chi là những người khác, Brandon tựa hồ cũng đối nơi này phi thường hài lòng. Hắn hiện tại chính xoay người mở ra một cái góc tường cương thiết ngăn tủ. Một bên điền mật mã vào. Hắn vừa nói, ngày thường ta liền cùng mấy vị đại pháp sư ở chỗ này. Nghiên cứu có quan hệ với cuồng long virus cùng hải uyên hợp chất diễn sinh. Mà gần nhất chúng ta cũng hoàn toàn chính xác có một chút thành quả. Ngươi nhìn, dứt lời, hắn cũng đã mở ra cái kia chặt chẽ phi thường. Tựa hồ là dùng để ngăn cách gì đó dị thường vật phẩm nguy hiểm cương thiết bí mật tủ. Phía trên có bạch sắc thánh khiết đường vân chậm rãi lưu động. Phảng phất mỗi giờ mỗi khắc đều tại tịnh hóa trong đó tồn tại. Tại ngăn tủ mở ra trong nháy mắt đó, Joshua cũng cảm giác được. Trước ngực mình thiên thanh bảo châu bỗng nhiên hơi nhúc nhích một chút. Tức khắc trong lòng của hắn cảnh báo vang lớn chiến sĩ được cái này thánh hiền truyền thừa chi. Vật cũng có thời gian rất lâu, đối với nó phản ứng cũng hiểu chút đỉnh. Vừa rồi thiên thanh bảo châu nhảy lên, mang ý nghĩa phía trước hắn có cực kỳ cường đại hỗn độn sinh vật. Có thể là ở đâu? Trên thực tế, không chỉ là thiên thanh bảo châu sinh ra dị dạng phản ứng. Nguyên bản đứng ở một bên. Hiếu kỳ đánh giá phòng thí nghiệm đom đóm cũng bỗng nhiên quay đầu. Thiếu nữ tóc bạc ánh mắt sắc bén đảo qua, nhưng không có tìm tới bản năng chỗ nhắc nhở địch nhân tồn tại. Lẫm cũng như nhau sinh ra cảnh giới, bất quá hắn phản ứng nhưng không có đom đóm như vậy quá độ. Thiếu niên tóc đen chỉ là hướng phía Joshua vị trí tới gần một chút. Làm xong thần cơ hóa cùng chiến đấu chuẩn bị. Brandon bên hông, nguyên bản thường thường không có gì lạ lưỡng bả song đao. Trật tự song nhận cũng lưu chuyển lên không hiểu thánh khiết quang mang. Nó giống như thiên thanh bảo châu sinh ra phản ứng. Bất quá nhìn nó mặt của chủ nhân sắc, phảng phất đã sớm tập mãi thành thói quen. Tóc vàng kiếm sĩ từ trong tủ chén lấy ra thứ gì. Sau đó nâng người lên. Quay người hướng đám người triển lãm vật trong tay. Đây là một cái được bịt kín tại hình trụ tròn cột thủy tinh bên trong màu đen tinh thể. Nó chỉ có lớn chừng ngón cái. Phía trên có vô số phức tạp bao nhiêu đánh bóng diện. phản xạ ngoại lai quang mang, nước tinh thể trung tâm có một cái màu đỏ sậm chùm sáng, phảng phất là trái tim, ngay tại chậm chậm nhúc nhích, cải biến chính mình hình dạng. Cái này tinh thể vẻ ngoài thường thường không có gì lạ, chỉ có thể coi là một khỏa coi như không tệ hắc bảo thạch. Bên trong khiêu động hồng sắc chùm sáng đại khái có thể vì nó tăng thêm một chút giá trị. Có thể do xua lại biết, nếu lấy bảo thạch đến tính toán giá trị của nó, đơn giản chính là ngu xuẩn không còn giới hạn. Hỗn độn chi tâm, thần lực kết tinh, hắn nhẹ giọng tự nhủ. Thật không nghĩ tới, ta thế mà lại ở thời điểm này trông thấy cái đồ chơi này. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.